Muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 66, em đã có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Từ Đằng, sao anh lại biết nhiều chuyện như vậy? Trần trừ một lúc Hiểu Di mới nhìn Hàn Từ Đằng hỏi. Anh biết hết, những chuyện hắn làm anh đều biết hết. Chẳng lẽ, Hiểu Di sừng sốt chớp chớp mắt nửa đùa nửa thật. Anh đi làm thám tử sao? Đúng chứ còn gì nữa? Đấy là sở thích mà cũng là năng khiếu của anh đấy, em không biết sao? Cho nên, bà xã yêu quý à, em đừng có dại dột làm chuyện có lỗi với anh, cũng không được tùy tiện cười với người đàn ông khác, biết chưa? Kể cả đã kết hôn hay chưa, dứt khoát không được. Hàn Tử Đằng nghiêm túc nói, mang theo chút bá đạo đáng yêu. Già trẻ cũng không được, Hiểu Di nhíu mày, đúng, thế, chẳng lẽ em không được cười với ông nội sao? Còn nữa, nếu có em bé, cũng không được cười với con sao? Ấy, cái đấy không tính, anh nói là những người đàn ông không phải người thân. Hàn Tử Đằng phát hiện trong quy định của mình có chút bất hợp lý, liền nhõng nhẽo sửa lại lấy lòng Hiểu Di. Được rồi, Hiểu Di gật đầu, vậy từ nay về sau anh cũng không được nhìn người phụ nữ khác cười, kể cả đã kết hôn hay chưa, vẫn tuyệt đối không được, tất nhiên là ngoại trừ người nhà và bạn bè ra. Hàn Tử Đằng cười tươi rói, Hiểu Di kém miếng khó chịu hả? Ái chà, tất nhiên rồi, Hiểu Di có chút vênh mặt lên, cái này người ta gọi là nam nữ bình đẳng, vợ chồng tôn trọng nhau, anh biết không? Khó khăn lắm Ninh Ninh mới hẹn được Hiểu Di ra ngoài đi dạo, hai người đến một nhà hàng ăn cơm nói chuyện. Hiểu Di, dạo này thế nào? Cảm giác trở thành thiếu phu nhân ra sao? Ninh Ninh nhìn ngắm Hiểu Di từ trên xuống dưới. Hàn Tử Đằng thật biết chăm vợ nha, cậu cưới về mới hơn tháng mà đã béo hơn rất nhiều rồi. Đúng vậy, Hiểu Di bĩu môi phụ họa. Tuy rằng đã kết hôn được hơn một tháng, nhưng Tử Đằng vẫn rất cẩn thận chăm sóc cô, cả công ty cũng không cho đi vì sợ cô mệt. Bây giờ cô sắp thành tiểu thư mất rồi. Đang nói chuyện, Ninh Ninh thấy Hiểu Di có chút không bình thường, mặt mày tái nhợt liền hỏi. Hiểu Di, sao vậy? Sao sắc mặt đột nhiên xấu thế? Không sao đâu, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng một chút. Ăn cũng không thấy ngon. Sao lại thế? Ninh Ninh có chút khẩn trương. Thân thể cậu trước giờ có yếu vậy đâu. Không sao, chắc hôm nay nắng quá, lâu không ra nắng nên chắc không quen. Hiểu Di có vẻ không để ý lắm. Không được, chúng ta đi viện khám xem. Ninh Ninh, mình chưa cuống, cậu cuống cái gì? Không nghiêm trọng vậy đâu. Không được, hôm nay cậu đi ra ngoài với mình, nhỡ cậu có làm sao, Hàn Tử Đằng không lột da mình ra mới lạ đó. Lời chưa dứt, Ninh Ninh đã đẩy Hiểu Di lên xe, lái về hướng bệnh viện. Cả ngày hôm nay, tinh thần Hàn Tử Đằng đều không yên, không biết là có chuyện gì, tóm lại cảm thấy trong lòng cứ kỳ kỳ quái quái. Vốn muốn về nhà sớm một chút gặp Hiểu Di, nhưng đến giờ tan tầm, lại xuất hiện một vị khách Hàn Quốc buộc anh phải ở lại tiếp đón. Đến khi về tới nhà thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ. Mở cửa ra thấy đèn phòng khách đều sáng, tivi cũng đang mở, còn người thì đã ngủ trên sofa từ bao giờ. Hàn Tử Đằng nhẹ nhàng đóng cửa đi vào đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, nhưng cô vẫn không có chút nhúc nhích. Hàn Tử Đằng thật cẩn thận ôm lấy Hiểu Di vào trong lòng, ôm cô về phòng rồi đặt trên giường. Hiểu Di ngủ say thật, động tác của anh cũng không đánh thức được cô, chẳng lẽ ban ngày cô quá mệt mỏi hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Hiểu Di đang say ngủ, một lúc sau Hàn Tử Đằng đi vào nhà tắm tắm rửa một chút, không ngờ lúc quay ra thấy Hiểu Di lúc trước còn ngủ bất tỉnh nhân sự là thế, mà bây giờ đang ngồi xếp bằng trên giường. Vẻ mặt vô cùng tỉnh táo, hai mắt gắt gao nhìn anh, trên môi còn mang theo ý cười, không hề giống người vừa mới ngủ dậy chút nào. Tử Đằng, anh về rồi à, sao lại thức rồi? Hàn Tử Đằng vừa lau tóc vừa hỏi. Bị làm tỉnh, vừa nghe vậy, Hàn Tử Đằng lập tức nhìn xung quanh, muốn tìm tên đầu sỏ làm Hiểu Di tỉnh giấc nhưng lại nghe Hiểu Di nói tiếp. Em thật không ngờ chính mình lại nhảy vào giấc mơ của mình, dục em mở mắt. Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, em nói linh tinh cái gì vậy? Đi ngủ còn tự mình tỉnh lại cái gì? Anh leo lên giường, khó hiểu hỏi. Bởi vì, em muốn chờ anh về, có việc rất rất muốn nói với anh. Hiểu Di nói xong, trên mặt lại không che giấu được ý cười. Chuyện gì vậy? Hiểu Di nhìn Hàn Tử Đằng muốn nói lại thôi, trên mặt dần hiện lên một chút bất an. Làm sao vậy? Hiểu Di, nhìn Hiểu Di như vậy, Hàn Tử Đằng lại nghĩ tới cả ngày nay tâm tình mình cũng chìm nổi không kém, có chút lo lắng vươn tay ôm cô vào trong lòng, dịu dàng hỏi. Tử Đằng, em có thai rồi, cô khẽ khàng nói, cái gì? Hàn Tử Đằng vừa nghe xong, cả người cứng ngắc, sắc mặt trở nên tái xanh. Thấy phản ứng của Hàn Tử Đằng như vậy, ý cười trên mặt Hiểu Di cũng dần biến mất, khuôn mặt cũng cứng ngắc theo. Tâm can lanh lẽo, ngay cả khuôn mặt vốn hồng hào cũng biến sắc, cô đẩy anh ra rồi xuống giường, muốn rời khỏi chỗ này. Hiểu Di, chờ chút em đi đâu? Hàn Tử Đằng nhanh chóng phục hồi tinh thần, vội vàng kéo Hiểu Di lại trong lòng ôm thật chặt. Anh bỏ em ra, em đi cho khuất mắt anh, thả em ra. Cô vừa giãy giụa vừa nói, nước mắt chảy dài trên má khiến Hàn Tử Đằng hoảng sợ. Cách chương.